Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, nặng nhẹ. Khứ Ti đột nhiên đánh cái rùng mình, có một loại bị sói để mắt tới cảm giác, mà lại không phải một con sói, là một đám sói. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn đến Bàng Đức, nhìn đến Mã Siêu. Nhìn đến Mã Siêu bên người những cái kia trường mâu phía trên buộc lên bạch mạo kỵ sĩ. Cũng nhìn đến trong mắt bọn họ không còn che giấu cuồng hỉ. Biết mình cảm giác cũng không phải là sợ bóng sợ gió. Mà chính là thiết thiết thực thực uy hiếp. Hướng hắn đánh tới là Mã Siêu. Là Tôn Sách dưới trướng tinh nhuệ nhất nghĩa tòng kỵ bạch mạo sĩ. Phần đồi nhất chiến về sau. Nhất làm cho người hung nô kinh hồn bạt vía có hai loại người. Một là Tôn Sách cùng bên cạnh hắn người hầu kỵ sĩ. Bọn họ từng cái là trong trăm có một dũng sĩ. Vũ kỹ xuất chúng, lấy một chọi mười, làm người tan tác. Một là Mã Siêu cùng hắn bạch mạo sĩ. Bọn họ đối trung nguyên địa hình quen thuộc. Tại đồng ruộng, bờ ruộng dọc ngang phía trên lao vụt lúc bày ra kỵ thuật. Nhường người hung nô mở rộng tầm mắt, cũng để bọn hắn ý thức được bây giờ không phải là tại bọn họ quen thuộc Thảo Nguyên, mà là tại Trung Nguyên. Khứ Ti không kịp nghĩ nhiều, không để ý có thể quấy dày thế trận xung phong. Lớn tiếng hò hét, cưỡng ép quay đầu ngựa, hướng Mã Siêu phải phía trước chạy trốn. Đối với kỵ sĩ tới nói, bên trái đằng trước là dễ dàng nhất vị trí công kích. Bất luận là bắn tên vẫn là trường mâu đều là lớn nhất thuận tay. Cũng là nguy hiểm nhất. Đối Khứ Ti tới nói. Hắn đại doanh ngay tại phía bắc. Hướng đông bắc phương hướng chạy trốn cũng lại càng dễ đào thoát. Sinh tử thời khắc, Khứ Ti đã không có tâm tư công kích Mã Siêu. Chỉ muốn bảo trụ tính mạng mình. Điểm này cũng là hắn hung nô kỵ sĩ cộng đồng tâm lý. Vội vàng bị tập kích. Đối thủ lại là lần trước đã từng giết đến bọn hắn hoa rơi nước chảy bạch mạo sĩ. Không có người nguyện ý xông đi lên giao chiến. Bản năng phản ứng cũng là trốn. Trốn về đại doanh mới có thể bảo trụ mạng nhỏ. Người hung nô kỵ thuật, ưu thế phát huy tác dụng. Tại cấp bách thời khắc, bọn họ thế mà hoàn thành chuyển hướng nhiệm vụ. Tránh đi cùng Mã Siêu chính diện trùng kích. Tuy nhiên đội ngũ phần đuôi không ít kỵ sĩ bởi vì không kịp phản ứng mà bị Mã Siêu bọn người đụng độ. Khứ Ti cùng hắn thân vệ lại thành công đào thoát. Nhìn lấy Khứ Ti tại cách mình không đủ hơn 10 bước địa phương gặp thoáng qua. Mã Siêu tức giận đến chửi ầm lên. Vung vẩy trường mâu, liên tiếp đâm giết mấy tên hung nô kỵ sĩ. Vẫn tức giận bất bình. Không ngớt lời thoá mà. Buồn cười. Buồn cười, những thứ này hồ cẩu làm sao như thế sợ. Bàng Đức tương đối tỉnh táo được nhiều, nhạy cảm ánh mắt đảo qua chiến trường. Rất nhanh phát hiện lao vụt mà đến Quách Võ bọn người, tướng quân. Là Quách Tử Uy, a, Mã Siêu bị kinh ngạc. Hắn tâm lý có quỷ, biết mình đoạt công sự kiện này làm được không chính cống. Có khả năng bị Tôn Sách quở trách. Vừa nghe nói Yun Sách bên người Quách Võ đến, nhất thời bất an, cũng không đoái hoài tới Khứ Ti. Hắn nhìn chằm chằm Quách Võ nhìn xem, gặp Quách Võ múa cờ xí, ra hiệu hắn theo sau, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Cấp tốc hạ lệnh chuyển hướng, đuổi kịp Quách Võ, bạch mạo sĩ cùng hung nô kỵ binh gặp thoáng qua, tựa như một thanh sắc bén đồ đao. Hung hăng theo người hung nô trận hình phía trên cắt lấy một khối lớn. Góc độ bất lợi, người hung nô không cách nào xạ kích. Đánh giáp lá cà cũng không phải là bạch mạo sĩ đối thủ. Gần bách kỵ sĩ bị đâm chết, đâm bị thương. Xuống ngựa sau bị chiến mã giết chết cũng không phải số ít. Nhưng bọn hắn vận rủi còn chưa kết thúc. Bạch mạo sĩ phía sau là hiện lên cánh hình dáng triển khai thân vệ doanh. Gần ngàn kỵ sĩ lấy bạch mạo sĩ cầm đầu, giống ngỗng trời triển khai hai cánh, vô tình lướt qua người hung nô trận địa, càng nhiều hung nô kỵ sĩ xuống ngựa, tiếng kêu rên một mảnh, trên trận địa một mảnh hỗn độn, người hung nô vừa mới trốn qua bạch mạo sĩ trùng kích. Ban đầu vốn cũng không tính toán chỉnh tề trận hình đã tán loạn không chịu nổi. Ở đâu là Diêm Hành bọn người đối thủ, bị giết đến gào khóc thảm thiết, hồn phi phách tán, riêng là xuống ngựa kỵ sĩ, giờ phút này đã không để ý tới hắn sự tình, một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Không ít người liều mạng hướng đại doanh bên cạnh, đại doanh bên cạnh có mương, chiến mã không dám đi, còn có người hướng Long Uyên nước chạy, chỉ phải chạy đến Long Uyên mặt nước một bên, liền có khả năng trốn qua một kiếp. Khứ Ti ghé vào trước ngựa phía trên, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn biết lần này xong, tổn thất lại so với phần đồi chi chiến còn thảm. Hung nô kỵ binh còn có thể còn lại nhiều ít. Hắn không dám tưởng tượng, nhưng hắn biết rõ, lần này người hung nô vì Viên Thiệu trợ trận tổn thất nặng nề. Nguyên khí đại thương, lỗ lớn vốn, Khứ Ti đá mạnh chiến mã, vùi đầu phi nước đại, thẳng đến xông vào đại doanh, hắn mới thật dài địa ra một hơi, ngay sau đó dục ngựa đi vào trong quân doanh ở giữa chòi canh dưới. Tung người xuống ngựa, xông lên chòi canh, chưa tỉnh hồn địa đưa mắt nhìn bốn phía. Đại doanh chi nam, Long Uyên thủy chi bắc chật hẹp trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Không chỉ có người hung nô trận địa đã sụp đổ, chỉ có thể nhìn Mã Siêu, Diêm Hành các loại hơn ngàn kỵ trùng sát. Phía tây Khúc Nghĩa trên trận địa cũng một mảnh hỗn độn. Khúc Nghĩa ngay tại lùi lại, Tôn Sách chiến kỳ theo sát về sau, từng bước ép sát, song phương cắn rất chặt, xem ra Khúc Nghĩa cũng không thể thuận lợi rút về đại doanh. Cái kia, Trường Sinh Thiên bỏ qua cho người nào? Khứ Ti thoá một miệng, cười trên nỗi đau của người khác, có điều hắn ngay sau đó lại khẩn trương lên. Nếu như Khúc Nghĩa cũng bị Tôn Sách đánh bại, đại quân rất có thể sẽ sụp đổ. Có thể chủ trì đại cục người chỉ có Tuân Diễn cùng bên cạnh hắn Hàn Diêu. Muốn hay không hiện tại đi trước đầu nhập? Khứ Ti nhìn lấy chiến trường hỗn loạn, do dự, nếu như Khúc Nghĩa không có chết, sẽ đi vào Viên Thiệu trước mặt thưa hắn, nói hắn lâm trận e sợ chiến, không đánh mà chạy. Vậy phiền phức coi như lớn. Tại Quách Phó bọn người dẫn đạo dưới, Mã Siêu, Diêm Hành xuất bộ tại trận địa chuyển hướng, tránh cho bị cường nỗ thủ xạ kích mặt bên nguy hiểm. Mã Siêu không có cam lòng, biết được Tôn Sách đã xuất bộ qua sông, chính tại công kích Khúc Nghĩa bản trận, hắn lập tức quay đầu ngựa, mang theo Bàng Đức bọn người chạy về phía chiến trường. Diêm Hành phái người truy sát may mắn còn sống sót người hung nô. Cam đoan Tôn Sách con đường sau này an toàn. Ngay sau đó thoát ly chiến trường. Quay đầu hướng đông trách chạy đi. Lỗ Túc ngay tại qua sông. Cần hắn phối hợp tác chiến. Cùng tức giận bất bình đám thân vệ khác biệt. Đối Mã Siêu đoạt công hành động, hắn cũng không thèm để ý. Hắn rõ ràng chính mình cái kia làm gì. Cũng tin tưởng Tôn Sách không biết vẻn vẹn căn cứ ai có thể chém giết đại tướng mà ghi công. Nhậm Thành chi chiến, chém tướng đoạt cờ Chu Hoàn công lao không bằng thái sử từ cùng hoàng cái cũng là chứng cứ rõ ràng. Đã Mã Siêu nguyện ý đảm nhiệm phá địch tên nhọn, gánh chịu nguy hiểm nhất nhiệm vụ, hắn sao lại không làm? Nếu như không là bạch mạo sĩ trùng sát phía trước, Khứ Ti lại làm sao có thể nhanh như vậy liền từ bỏ. Trốn về đại doanh, Diêm Hành quyết định vô cùng chính xác. Duẫn Giai nguyên bản còn hy vọng Khúc Nghĩa có thể phái sau tiếp viện. Chính trông mong hướng Tây nhìn quanh, nhìn đến kỵ binh kích thích bụi mù lúc còn hưng phấn đến kêu to. Coi là Khúc Nghĩa phái hung nô kỵ binh đến tiếp viện. Các loại thất kinh thám báo chạy đến. Thông báo hắn đến không phải hung nô kỵ binh, mà chính là Tôn Sách thân vệ kỵ lúc, Duẫn Giai đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ còn lại một cái suy nghĩ, Khúc Nghĩa bại a, các loại Duẫn Giai bị đám thân vệ đánh thức, không nói hai lời, lập tức hạ lệnh lui lại. Tình thế biến hóa quá mức đột nhiên, Duẫn Giai thậm chí không kịp biến trận, mắt thấy kỵ binh đã xuất hiện ở cuối chân trời phía trên. Càng ngày càng gần, Duẫn Giai biết không đi nữa thì không kịp. Tổn thất gãy tướng cố nhiên hậu quả nghiêm trọng, thế nhưng là so với bỏ mình mà nói, vẫn là có thể tiếp nhận. Hắn ném chủ lực, nhảy xuống chiến mã, tại thân vệ kỵ bảo vệ dưới chạy trối chết. Không có có chủ tướng chỉ huy, hơn 4.000 ký châu binh nhất thời loạn cả một đoàn. Giống không có đầu con ruồi giống như loạn truyền, có người hoảng hốt chạy bừa, vọt thẳng tiến Long Uyên nước. Lỗ Túc thấy thế, lập tức mệnh lệnh cung nỗ thủ dọc theo sông bày trận, toàn lực xạ kích, đồng thời mệnh lệnh bộ tốt vượt gấp, bảo hộ cầu nổi. Thời gian không dài, Diêm Hành mang theo thân vệ kỵ xông vào chiến trận, đối mặt đã sụp đổ ký châu quân trận địa. Diêm Hành hạ lệnh các kỵ sĩ tản ra, lấy bách kỵ làm đơn vị, bốn phía đánh lén, Long Uyên bờ nước, hơn ngàn thiết kỵ truy kích tàn quân, tùy ý giết hại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?